Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 29, Lý Thanh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trấn trở về Tôn Gia Trang phải băng qua vài thôn khác. Khi đến thôn Lý Gia, sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Dân làng như thủy triều ùa về một phía. Tạ Ngọc Uyên nhìn theo hướng đó, thấy khói lửa bập bùng, tiếng động rầm rì mơ hồ khó nhận rõ. Trương Lang Trung tò mò, vén áo choàng, không đợi Tạ Ngọc Uyên theo kịp mà chạy ngay đến. Tạ Ngọc Uyên thở hổn hển đuổi theo, thấy đám đông đã vây kín trong ngoài ba vòng, dường như cả thôn đã kéo đến. Vì nhỏ bé, nàng không thể chen vào, đang sốt ruột, bỗng cổ bị siết chặt, cả người nhấc bổng lên rồi được đặt xuống trước mặt. Nàng ngẩng lên, thấy Trương Lang Trung đưa mình đến hàng đầu, không kịp cảm ơn, ánh mắt nàng đã bị hút vào cái giếng trước mặt, nơi vọng lên tiếng nói mơ hồ. Một lát sau, hai người đàn ông run cầm cập leo lên từ giếng, người phía sau đeo dây thừng, đầu dây buộc vật gì nặng trĩu, đứng vững, hắn ta dùng sức kéo mạnh, lôi lên một thi thể nữ nhân đã trắng bệch, sưng phồng vì ngâm nước. Trong đám đông có người hét lên, Lý lão nương, con dâu bà nhảy giếng rồi, ta nhổ vào, may mà nó chết đi, không thì ta cũng phải nhờ Lý chính mở nhà thờ tổ, đem con tiện nhân này ra ao dìm. Một người đàn bà đen nhẻm chống nạnh chửi vào cái xác. Ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với đàn ông, ta mắng vài câu thì làm sao, Lý lão đại. Rốt cuộc vợ ngươi có cắm sừng ngươi không đấy? Có phải ngươi yếu đuối bất lực không nên vợ ngươi mới tìm đàn ông khác không? Trước căn nhà tranh, người đàn ông cúi đầu, ôm đầu tóc rối bời, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Đồ chết tiệt, con ta khỏe mạnh, là tiện nhân đó không giữ nổi tiết hạnh. Lão bà già đay nghiến, cái miệng to rộng nói câu nào câu nấy chua ngoa. Độc địa. Đến khi chửi hết hơi, bà ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc ăn vả. Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn lao như mũi tên tới. Tạ Ngọc Uyên còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe tiếng hét đau đớn của lão bà. Máu từ trán bà ta chảy ra vì bị viên đá sắc nhọn đập trúng. Một tiểu cô nương nước mắt đầm đìa, đôi mắt giận dữ, tay nắm chặt hòn đá còn dính máu. Nương ta chưa bao giờ quyến rũ đàn ông, là bà khinh nương ta bị tổn thương lúc sinh ta, không sinh được con trai, ngày nào cũng đánh chửi, vu oan cho bà ấy, là bà ép chết nương ta, bà phải trả mạng, bà già bị vạch trần thói xấu, giận đến đập chân đập tay. Tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì hả? Ta đánh chết ngươi, ngươi và nương ngươi đều là lũ tiện nhân. Bà đền mạng cho nương ta, bà đền mạng. Tiếng khóc của tiểu cô nương vừa thảm thương vừa dữ dội. Khi nàng giận đến cùng cực, lại định dùng đá đập bà già thì bị cha mình tát nàng ngã xuống đất. Cha ơi, tiểu cô nương thét lên đau đớn, mắt mờ đi, dường như không tin được rằng cái tát này là từ người cha hiền lành của mình. Bất giác nàng nhớ lại 9 năm qua. Những lần cha lặng im, nương nhiều đêm khóc thầm, con đánh chết nó đi, đánh chết con tiểu yêu tinh này. Bà già bịt vết thương rỉ máu, gào thét, thôi đủ rồi, chôn cất vợ con đi. Người đàn ông hét lớn, mơ à, bà ta nghiến răng, thứ đàn bà không biết đẻ chỉ xứng với tấm chiếu rách. Vứt vào mả hoang, tuyệt không được vào mộ tổ nhà ta, chẳng lành gì. Nghe vậy, mắt tiểu cô nương đờ đẫn, rồi bật dậy quỳ bên thi thể nương mình. Các cô bác, ông bà, ta là Lý Thanh Nhi, xin bán thân chôn nương, ai giúp an táng nương ta? Ta xin làm nô tỳ, kể cả làm con dâu nuôi từ bé cũng được, tự vẫn là điềm giữ, chôn vào mộ tổ sẽ gây bất hòa gia đạo, tai họa giáng xuống con cháu, ai dám nhận lời chứ? Đám đông đang sôi nổi bỗng như bị dội nước lạnh, im lìm. Tạ Ngọc Uyên mấp máy môi định nói, nhưng nước mắt đã rơi trước. bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh lùng. Nó treo cổ chết là điềm dữ, dù là tiểu thư Tạ gia cũng chẳng được vào mộ tổ. Chỉ làm ma hoang thôi. Tạ Ngọc Uyên bật cười, nói to, ta mua ngươi. Lời vừa thốt ra, vô số ánh mắt đổ dồn vào nàng. Tạ Ngọc Uyên khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh thoáng hiện. Ta trả 10 lượng bạc, ai có thể tìm một nơi chôn cất cho nương nàng ấy. Bạc thuộc về người đó. Dầm, lời nói như tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Nhà đầu này điên rồi sao? Nông dân làm quần quật cả năm cũng chẳng được mấy lượng bạc. Có người không quan tâm, nhưng có người mắt sáng lên khi nghe đến bạc. Đồi cây sau núi có thể chôn. Đưa bạc đây, ta đi, sau bờ ruộng nhà ta cũng chôn được. Chỉ cần đưa bạc, bên gò đất phía đông thôn cũng có thể chôn. Tạ Ngọc Uyên thấy ba người bước ra từ đám đông. Nàng lấy 10 lượng bạc từ trong áo, ném xuống đất. Rồi lùi lại một bước, tay chỉ vào Trương Lang Trung vẫn đang ngẩn ngơ phía sau. Khẽ mỉm cười, Lang Trung nhà ta nói, ba người cùng nhau chôn cất, bạc chia đều. Nói xong, nàng đến bên tiểu cô nương, lấy tay áo mới lau nước mắt cho nàng. Ngươi tên gì? Tiểu cô nương nghẹn ngào nói, ta tên là Lý Thanh Nhi. Thanh Nhi, từ nay ngươi là người của ta. Theo ta về nhà nhé. Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, trong đầu Trương Lang Trung chỉ hiện ra gương mặt ấy. Mặt nàng hơi ngước, đôi mắt tựa vết mực nhạt mà sâu thẳm. Ánh nắng rọi xuống, không chút ấm áp, đôi mắt sâu, môi khẽ nhếch như phủ một lớp băng. Ông nghĩ thầm, nhà đầu này quả là ghê gớm. Chiều tà, Tạ Ngọc Uyên dẫn Lý Thanh Nhi về nhà làm Tôn lão đại giật mình. Còn Cao Thị thì chỉ mở to đôi mắt đen ngây thơ nhìn người lạ. Cha, đây là Thanh Nhi, con mới mua về làm nha hoàn. Sau này sẽ chăm sóc nương. Nghe vậy, Tôn lão đại sững sờ. Nhà mình nghèo, cha, hôm qua con bán sâm rừng được 500 lượng bạc. Tôn lão đại hồn bay phách lạc, chân mềm nhũn. Ngồi phịch xuống đất, lắp bắp, năm trăm, con vừa tiêu một ít, mua Thanh Nhi, còn lại 480 lượng, như một cú đấm trời giáng. Tôn lão đại há hốc miệng, mãi chẳng thốt nên lời. Cách chương.